Chương 2346, một miếng ngọc. Đấm ra một quyền, trực tiếp tướng môn lâu đánh nát, sau đó sải bước xuống vào. Phía dưới tất cả mọi người là nghe thấy động tinh to lớn, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết đạo đây là cái gì tình huống. Rất nhanh liền có người nhận ra Trần Phong, nhao nhao phát ra hô to, Trần Phong đại tướng quân, lại là Trần Phong đại tướng quân ở chỗ này, hắn ở chỗ này làm cái gì, bọn hắn đều rất là kinh ngạc. Lúc này, Trần Phong đã là xâm nhập trong phủ. Đối diện, một người trung niên lớn bước ra ngoài, mặc áo gấm ngọc bào, địa vị hiển nhiên không thấp, tại hắn tuần bốn phía còn vây quanh mấy chục tên vệ sĩ. Hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt vẻ bối rối chợt lóe lên, tiếp lấy liền che giấu xuống dưới, nghiêm nghị giống nói, ngươi là ai cũng dám tự tiện xông vào ta tiền gia thế nhưng là đường đường nhị phẩm gia tộc, tuyệt đối không cho người khinh nhục. Trần Phong mỉm cười, tại bên dưới Trần Phong. Cái gì? Trần Phong nghe được Trần Phong hai chữ này về sau, chủ nhà họ Tiền lập tức sắc mặt một mảnh thảm bạch. Hắn giống như ý thức được cái gì, toàn thân đều là run rẩy lên, hiển nhiên hoảng sợ tới cực điểm. Hắn còn đang giang chống đỡ lấy, chỉ Trần Phong, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, ngươi là đại tướng quân lại như thế nào khó đạo liền có thể lấy mạnh hiếp yếu cưỡng ép xâm nhập ta Tiền gia, sao ta Tiền gia cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi có tư cách gì làm như thế? Thanh âm của hắn rất lớn, phía dưới tất cả mọi người là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần Phong đối cái này chủ nhà họ Tiền dự định nhất thanh nhị sở, hắn đơn giản đúng vậy muốn gây nên nhiều người tức giận mà thôi, mà hắn hiển nhiên QNZ làm được. Phía dưới không ít người đều là phát ra một trận khe khẽ tiếng nghị luận. Không ít người đều là nghị luận nói, cái này Trần Phong QNZ quá mạnh mẽ bá đạo, lúc trước hắn làm những cái kia còn có thể nói là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là, Tiền gia cùng với nàng không oán không cừu, hắn liền đánh tới cửa. Không khỏi cũng quá đáng à? Đúng rồi, không ít người đều là đối Trần Phong có chút bất mãn. Mà lúc này đây, Trần Phong lại là cười lạnh một tiếng, nhìn lấy phía dưới những người này, lanh lanh uống nói, các ngươi cảm thấy ta sinh sự từ việc không đâu thật sao? Các ngươi cảm thấy ta là đang cố ý làm khó dễ Tiền gia thật sao? Hiện tại, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng nói, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, nhanh chân hướng về phía trước mà đi, đấm ra một quyền. Cái kia mấy chục tên Tiền gia thị vệ chính là bị đều đánh bay. Sau đó, hắn khẽ vươn tay, liền đem chủ nhà họ Tiền bắt, đi thẳng tới Tiền gia đại sảnh trước đó, đấm ra một quyền, đem cái này thính đường ầm vang đạp tờ na tờ trong đại sảnh không có một ai, phía dưới tiếng nghị luận lớn hơn. Chủ nhà họ Tiền trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta nhất định phải đi lớn trưởng công chúa trước mặt cáo ngươi. Trần Phong như là nhìn thằng ngốc nhìn lấy hắn, ánh mắt vô cùng băng lãnh, ngươi có phải hay không xuẩn á? Ta đã tới nơi này, ngươi cho rằng ta sẽ không có chút tự tin nào sao? Nói, Trần Phong đưa ánh mắt về phía đại điện này mặt đất, mà nhìn thấy Trần Phong động tác này, chủ nhà họ Tiền thân thể lập tức cứng đờ, biểu lộ ngưng trệ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, một quyền oanh kích mà ra. Phích một tiếng, cái kia cự đại đài cơ trực tiếp vỡ vụn, lộ ra phía dưới phủ không sơn bản thể. Trần Phong lại là một quyền, núi này thể trực tiếp nổ bể ra đến, phía dưới đúng là xuất hiện một cái cự đại thính đường, cái này thính đường phương viên vài trăm mét, cơ hồ đem trọn cái phủ không sơn đào rỗng, vô cùng cự đại. Mà lúc này tại tòa này trong thính đường, mấy trăm tên nam nữ đang hoặc ngồi hoặc đứng, từng cái trên mặt đều là mang theo một tia vẻ sợ hãi. Mà thấy rõ ràng trang phục của bọn hắn trưởng bề ngoài về sau, phía dưới tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Nguyên lai, những người này đều là làm nam hoang cách ăn mặc, mà bọn hắn trưởng bề ngoài khí chất cũng là cùng phổ thông thiên nguyên hoàng triều bách tính căn bản cũng không. Lúc này, ai có thể nhìn ra được, những người này tuyệt đối đúng vậy nam hoang người bọn hắn lúc đầu đều giấu kín ở chỗ này, mà lúc này lại bị Trần Phong lập tức đánh nát tất cả che chở, mỗi một cao y đều là thất kinh. Chủ nhà họ Tiền lúc này sắc mặt thảm bạch một mảnh, nhắm mắt lại. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Chủ nhà họ Tiền nhẹ giọng nói, nhưng cầu vừa chết. Trần Phong mỉm cười nói, muốn chết QNZ không dễ dàng như vậy, không bả trong miệng ngươi bí mật đều móc ra, ta làm sao lại để ngươi chết? Trần Phong một tiếng quát chói tai, người tới, đem những này nam hoang tặc nhân đều cho ta bắt. Vâng, một tiếng bạo giống từ đằng xa truyền đến. Mấy trăm tên thiên vũ quân bên trong cường giả tại trấn tre chỉ huy chi bên dưới tới chỗ này, vây giết những cái kia nam hoang người. Những cái kia Nam Hoàng Chi người tới chỗ này, từng cái thực lực không tầm thường, nhưng là bọn hắn đối mặt lại là thiên vũ trong quân cao thủ. Giết thành một đoàn về sau, mang chửi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền rơi xuống hạ phong, nhao nhao bị bắt ở mà Trần Phong thì là mang theo chủ nhà họ Tiền đi bên cạnh. Sau một lát, hắn chậm bước ra ngoài, vỗ vỗ tay, phảng phất muốn đập đi hạt bụi. Chủ nhà họ Tiền còn không chờ hắn động thủ liền bả tất cả mọi thứ đều nôn lộ ra, toàn bộ tiền ra tất cả bí mật đều tại Trần Phong trong lòng. Trần Phong trực tiếp đi tới nơi này chỗ thính đường đằng sau, ở trên tường đong đưa mấy cái cơ quan, rất nhanh, mấy khối thạch bản dịch chuyển khỏi, bên trong lộ ra một cái du lớn lên hang ngầm nói, QNZ không biết phía sau có cái gì. Mà lúc này đây, những cái kia Nam Hoàng Chi người cũng đã bị chấn được bọn người cho bắt được. Trần Phong mỉm cười nói, chấn được, ngươi biết đạo muốn làm gì đúng không hả thuộc hạ minh bạch. Chấn được chắp tay một cái no y hắn vung tay lên, lớn tiếng quát nói, đem những này tặc nhân mang về, cực kỳ thẩm vấn. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, chấn được rất trầm ổn, chắc hẳn có hắn tại, nhất định có thể từ nơi này chút Nam Hoàng Chi người trong miệng đạt được không ít tin tức. Đối với sắp xuất trinh thiên vũ quân tới nói, những tin tức này chính là bảo vật vô giá. Trần Phong mình thì là chậm rãi bước vào cái này hang ngầm đạo bên trong, rất nhanh hang ngầm đạo tận đầu chính là xuất hiện một cái cự đại sơn động, vừa tiến đến, Trần Phong liền cảm giác mình bị rượu hoa mắt. Bên trong hang núi này trưng bày rất nhiều giá đỡ, chỉ là bởi vì vừa rồi Trần Phong một quyền uy lực quá lớn, những này giá đỡ hẳn là đi qua lay động kịch liệt, rất nhiều đều đã vỡ vụn ngã trên mặt đất. Phía trên đồ vật cũng là quẳng đầy đất, tuy nhiên có thể nhìn ra trong đó có phần có không ít dị bảo, mà nhiều nhất đúng vậy đủ loại kiểu dáng giả dạng làm tại trong hộp ngọc dược tài. Trần Phong nhíu mày đầu, phất ống tay háo một cái, liền đem những dược liệu kia đều thu nhập trong tay mình. Tháp tháp một cu nở dê đi đến, trong này tùy ý chọn mấy món. Trần Phong cũng không có ngăn cản hắn, muốn cho chó cực kỳ đuổi theo con mồi, vẫn phải cho chó uy mấy khối thịt cốt đầu đâu, cái này một chút chỗ tốt, Trần Phong là nhất định sẽ cho. Trần Phong tại một chỗ nửa sập trên kệ, theo tay cầm lên đến một cái tiểu tiểu ngọc phiến. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay cái này nho nhỏ ngọc phiến, cái này nho nhỏ ngọc phiến ước chừng chỉ có nửa cái to bằng bàn tay nhỏ, có một đạo hình cung một bên, mà còn lại mấy bên cạnh thì đều là phi thường bất quy tắc.